Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2808, Phi Long Đại Điện. Diệp Lượng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch bọn người ở tại Tam Phong trụ sở bên trong, dừng lại 3 ngày, cái này 3 ngày bên trong, Lâm Bạch trầm mặc đứng trong sân, nhìn xem thi thể của Tam Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Ba ngày bên trong, không có ai đi đụng vào qua thi thể của Tang Phong. Chính là vì nhường Độc Cô Phi đến chỗ này thời điểm, trông thấy thi thể của Tang Phong, muốn để kiếm thần gia tộc cho ra một cái thuyết pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này ba ngày bên trong, Ngọc Giác Lận Thần bọn người toàn lực chữa thương, mặc dù thương thế còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là cũng tốt lên rất nhiều. Trong nháy mắt ba ngày đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này bình minh thời điểm, Trầm Mặc đứng trong sân, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phi Long Lâm bên ngoài thương khung đám mây phía trên, giờ phút này đang có một cái lão giả từ trên trời giáng xuống. Cảm giác được có võ giả khí tức tại chữa thương, Ngọc Giác Lận Thần cũng theo đó mở mắt ra, đi vào Lâm Bạch bên người. Copy nội dung từ truyện 88, tựa ở bên tường một mặt lạnh lùng Cổ Dương, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Một cái kia lão giả sắc mặt như thường, từ giữa không trung rơi xuống, đi vào Tang Phong trụ sở bên trong, cúi đầu xem xét, nhìn thấy đầy đất vết kiếm cùng vết máu, còn có thi thể của Tang Phong. Copy nội dung từ truyện 88, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là có chuyện gì? Lão giả này, đương nhiên đó là đúng hẹn mà đến Độc Cô Phi. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo trước đó hắn cùng Lâm Bạch đám người ước định, hôm nay hắn sẽ mang Lâm Bạch bọn người đi quen thuộc kiếm thần gia tộc. Nhưng làm hôm nay Độc Cô Phi từ kiếm thần gia tộc tới thời điểm, đi vào Phi Long Lâm, lại tuần tự phát hiện mặt khác mấy chỗ trụ sở bên trong đều là không có một ai, hắn tìm hồi lâu, lúc này mới đi vào Tang Phong trụ sở bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tui, .net, Độc Cô Phi nhìn xem thi thể của Tang Phong, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch bọn người, hỏi. Tang Phong làm sao sẽ chết rồi? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch trầm mặc không nói. Mà Lận Thần thì là ôm quyền, tức giận nói với Độc Cô Phi. Độc Cô Phi trưởng lão, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Phi nói ra, phát chuyện gì tinh tế nói đến. Lận Thần nói ra, chúng ta tới đến Phi Long Lâm sau đó, ban đêm hôm ấy, chúng ta mới vừa vặn lựa chọn xong trụ sở, liền bị Phi Long Lâm bên trong mặt khác thiên kiêu đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Dương cùng Tang Phong bị bọn hắn chỗ phế, biến thành phế nhân, mà Tang Phong không thể nào tiếp thu được, lựa chọn tự vẫn. Ta cùng Ngọc Giác tuần tự trọng thương, nếu không phải là Lâm Bạch xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta hai người cũng khó thoát vận rủi. Copy nội dung từ truyện 88, xin mời Độc Cô Phi trưởng lão, minh giám, còn chúng ta công đạo. Copy nội dung từ truyện 88, Lận Thần cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Độc Cô Phi nghe thấy lời này, hai mắt lóe lên, trên mặt lướt lên một tia lửa giận, nhìn về phía ngồi tại bên tường Cổ Dương, nhìn thấy trên mặt hắn cái kia một bức thất hồn lạc phách, cười khổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn trên mặt đất thi thể của Tang Phong, Độc Cô Phi gầm nhẹ nói ra. Nếu là chính như các ngươi nói, vậy những người này thật đúng là tội ác tày trời. Là ai ra tay? gocchuyenaudio.com. Các ngươi đều là từ Thiên Kiếm Thành bên trong luận võ đi ra võ giả, thực lực của các ngươi tự nhiên là viễn siêu cùng thế hệ võ giả, bây giờ tại võ giả trong Phi Long Lâm, có thể cùng các ngươi đánh đồng, chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Copy nội dung từ truyện 88, Lận Thần cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người, Độc Cô Phi hỏi, cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lận Thần nói ra, lấy Khương Chân, Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành ba người cầm đầu, còn lại còn có hơn 10 vị võ giả cùng một chỗ hành động, bọn hắn hết thảy có 18 người, thay nhau ra trận, chúng ta mặc dù có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Độc Cô Phi âm thanh lạnh lùng nói. Nói cách khác, bây giờ trong Phi Long Lâm được thỉnh mời mà đến 18 vị võ giả, toàn bộ đều xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch bọn người vừa tới Phi Long Lâm, cho nên còn không biết nơi đây có bao nhiêu võ giả. Có thể Độc Cô Phi thân là kiếm thần gia tộc trưởng lão, hắn tự nhiên rất rõ ràng trong Phi Long Lâm có bao nhiêu võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, được thỉnh mời mà đến thiên kiêu, hết thảy có 18 người, trong đó Cốc Vũ Trúc, Hoắc Thành, Khương Chân chính là bọn hắn 10 trong 8 người kiệt xuất nhất mấy người, mà những người còn lại cũng so Ngọc Giác bọn người không kém được rất nhiều. Lận Thần nói ra, đúng vậy, bên trong một cái gọi Mạnh Thụy võ giả, bị đuổi giết ta thời điểm ta chạy trốn tới Lâm Bạch huynh đệ trụ sở, Mạnh Thụy liền bị Lâm Bạch huynh đệ phế đi. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Phi nhìn về phía Lâm Bạch cười nhạt nói, hắn đi vào trụ sở của ta bên trong, liền nói chúng ta không bằng bọn hắn, nhất định phải đem chúng ta mấy cái toàn bộ đều phế đi, đem chúng ta đá ra kiếm thần gia tộc. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế người, nếu hắn muốn càn rỡ, hắn muốn phế đi ta, vậy ta liền cho hắn biết càn rỡ kết quả. Copy nội dung từ truyện 88, lỗi của ta ta có thể nhận, nhưng là Độc Cô Phi trưởng lão, Cổ Dương bị phế, Tang Phong cái chết, chuyện này bọn hắn nhất định phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm thần gia tộc chính là tuyên cổ lưu truyền xuống tuyệt thế thế lực, ta tin tưởng kiếm thần gia tộc sẽ cho chúng ta công đạo, phải không? Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi từng bước ép sát mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Phi nghiêm trang nói, đó là tự nhiên, đã các ngươi đều là gia nhập kiếm thần gia tộc võ giả, vô luận các ngươi là được thỉnh mời mà đến, hay là thông qua thiên kiếm thành tiến đến. Nếu đi tới Phi Long Lâm, đó chính là kiếm thần gia tộc võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, dám ở trong Phi Long Lâm tùy ý làm bậy, cái kia đem kiếm thần gia tộc đặt ở nơi nào? Chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng. Copy nội dung từ truyện 88, mấy người các ngươi đi theo ta, chấm, mang lên Cổ Dương cùng thi thể của Tang Phong. Copy nội dung từ truyện 88, Độc Cô Phi sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, quay người bay lượn tới bầu trời. Lâm Dã, mang lên Tang Phong cùng Cổ Dương. Lâm Bạch đối Lâm Dã hô một tiếng về sau, bay lên trời, tùy tùng Độc Cô Phi, rời đi Phi Long Lâm. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lận Thần, Ngọc Giác cũng theo sát phía sau. Lâm Dã ôm lấy Cổ Dương cùng Tang Phong thi thể sau đó, đi theo đám người phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, lao vùn vụt tại vân không bên trong, Lâm Bạch một đường theo sát Độc Cô Phi, rất nhanh liền tới đến Phi Long Lâm trên sườn núi, nơi đây có một tòa xây dựng ở đám mây phía trên cung điện. Mà lúc này, Độc Cô Phi liền rơi vào cái này phía ngoài cung điện trong sân rộng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch bọn người tùy theo rơi xuống. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại tại cung điện kia môn biển bên trên viết. Phi Long tại thiên, copy nội dung từ truyện 88. Độc Cô Phi chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng hướng đi bên trong đại điện. Lúc này, từ trong đại điện đi tới một cái lấm la lấm lét trung niên áo đen nam tử, hắn trông thấy Độc Cô Phi sau đó, vội vàng ôm quyền nói ra. Nguyên lai là Độc Cô nhất mạch Độc Cô Phi trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Lượng gặp qua Độc Cô Phi trưởng lão. Độc Cô Phi trông thấy nam tử mặc áo đen này, lạnh giọng hỏi. Diệp Lượng, ngươi chính là phụ trách võ giả trong Phi Long Lâm, ngươi cũng đã biết ở trong Phi Long Lâm chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Lượng nhíu mày không hiểu thấp giọng nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão cũng không có chuyện gì phát sinh nha. Mấy ngày nay, trong Phi Long Lâm thiên kiêu, đều trầm mê tại riêng phần mình tu hành bên trong, đồng thời không có cái gì dị thường. Phải không, Độc Cô Phi sắc mặt lạnh lẽo, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Lượng sắc mặt nghi hoặc không hiểu nhìn xem Độc Cô Phi. Độc Cô Phi quay đầu nhìn về phía Cổ Dương cùng Tang Phong, thấp giọng nói ra. Ba ngày trước ban đêm, mấy người bọn họ vừa mới đến Phi Long Lâm, liền bị trong Phi Long Lâm mặt khác thiên kiêu đánh lén, bây giờ rơi vào một chết một phế. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chút nào? Diệp Lượng vội vàng nghiêm mặt nói ra. Độc Cô Phi trưởng lão, cái này không thể nói lung tung được a, mấy ngày nay bên trong Phi Long Lâm thiên kiêu từng cái đều là an phận thủ thường, cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, đến mức hai người này một chết một phế, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, nhưng là ta có thể cam đoan chính là Phi Long Lâm bên trong mặt khác thiên kiêu tuyệt đối không có ra tay với bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Lượng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Độc Cô Phi nghe chút lập tức nhíu mày, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lận Thần. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.